Chương 88, Hồ Ly Tú Sắc Khả San. Thị tẩm tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ ngự khí có phần có chút bối rối, hai con mắt màu vàng nóng giống như là bị đầu nhập vào hòn đá nước hồ, hiện ra đoá đoá gợn sóng, nhưng là nàng rất nhanh liền chấn định lại, hai con ngươi khôi phục bình tĩnh, cao quý ánh mắt nhìn thẳng dấu dọ kỳ dị, kim sắc quang hoa thanh tịnh trong suốt, chiếu ra mặt trước nam nhân hình dáng. Tạ mạ mổ bảo bối thế nhưng là rất đẹp tha dấu dọ kỳ dị dừng bước lại, chắp tay sau lưng quay người lại, cười híp mắt nhìn lên trước mặt mỹ nhân. Cao quý ung dung khí chất phối hợp cái này thân diễm lệ kimono, để tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ như quý phi hoa Mỹ bên trong, lại tăng thêm giả mạ tổ nã đệ tỷ cổ huyền chuyển hàm xúc, ngũ quan xinh xắn, đoan trang khuôn mặt, cái này là bất kể ở thế giới nào mang đi ra ngoài cũng sẽ không mất đi mặt mũi tuyệt thế xinh đẹp, càng là sẽ để cho vô số giống được sinh vật ước ao ghen tị tuyệt đại giai nhân. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ xoay bóp một cái, mặc dù khuôn mặt trầm ổn tựa như không có chút nào để ý, nhưng là nàng mặc vớ mang chân ngọc, 10 cái đủ chỉ có chút vốn lượn lấy, có biết nội tâm của nàng vẫn là khẩn trương cùng không bình tĩnh. Lại làm sao có thể không khẩn trương, nàng mặc dù mị hoặc thiên hạ, để vô số hoàng đế tể tướng cạnh cong lưng, nhưng là nàng đều là lấy người thứ ba thị giác nhìn xem những cái kia nhàm chán giống được tiến hành sinh sản hoạt động, những chuyện này nàng mặc dù gặp nhiều lắm, nhưng là tự mình đến trải nghiệm lại là lần đầu tiên á liền xem như yêu quái, nàng cũng là nữ tính. QNZ không đến ai cũng có thể làm chồng sa đoạn, đối với loại sự tình này trung quy vẫn là có chút ngượng ngùng. Như ngọc gương mặt, từ trong suốt dưới da thịt lộ ra tơ tia huyết sắc, tinh tế mày liễu nhếch lên, để tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ càng là nhiều hơn một phần dụ hoặc. Giai u dọ kỳ trong lòng hơi động, nhanh đi hai bước, đối nàng nâng lên mình bàn tay lớn. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cảm thấy hoảng hốt, hai chân kẹp chặt, coi là giai u dọ kỳ lại phải như trước đó như thế để nàng cao ít. Theo bản năng lui về sau hai bước, nhưng nhìn dấu dò kỳ ngừng giữa không trung tay, cùng hắn khỏe mắt ý cười, cắn răng vẫn là nhịn được thoái ý ngón tay lần nữa chạm đến nàng bóng loáng cái cảm. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ nhịp tim nhanh hơn rất nhiều, toàn bộ thân thể đều là mềm nhũn ra, dấu dò kỳ cũng không có tại khống chế thân thể của nàng, nhưng là thân thể của nàng đã tạo thành. Nhất định phản xạ có điều kiện. Dấu dò kỳ bắt lấy cầm của nàng hướng bên cạnh mình một vùng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ thân thể mềm mại lập tức cứng ngắc, nhưng là một cái bàn tay lớn tại phía sau lưng nàng khẽ vướt, mang đến trận trận nhiệt khí, để nàng trong lúc thở dốc từ từ bông lỏng. Giai u dọ kỳ ngạch đầu đội lên trán của nàng, lẫn nhau nóng rực thổ tức tại cái này chật hẹp trong không gian hôn hợp có, mùi của đàn ông đâm vào trong thân thể của nàng, để cửu vĩ hồ một trận đầu váng mắt hoa, toàn thân đều là nổi da gà lên. Một loại dơ đao lên đâm vào dấu dò kỳ thân thể xúc động từ trong lòng dâng lên. Uy, ngươi không phải là sợ hãi nam nhân A dấu dò kỳ cảm thấy tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ thân thể đối với hắn ôm ấp tợ phản ứng, liền tựa như là đối hắn dị ứng. Dấu dò kỳ có chút khó tin, ngươi muốn cùng người khác nói con này mị hoặc mấy cái vương triều. Đối với nam nhân nhược điểm cực kỳ rõ ràng, vốn nên kinh nghiệm phong phú cửu vị yêu hồ vờ ơ y ma sợ hãi nam nhân. Chỉ sợ căn bản không ai sẽ tin ai nhưng là hiện tại dấu dò kỳ lại là có chút tin. Mở, đùa gì thế bản cung làm sao lại sợ hai nam nhân tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ trừng lớn đôi mắt đẹp, căm tức nhìn dấu dò kỳ nhưng là khoảng cách của hai người thực sự quá gần, để nàng chỉ là nhìn qua liền muốn chuyển khai ánh mắt, nhưng là trong xương cốt cao ngạo vẫn là để nàng cường ngạnh xuống tới. Cao ngạo cũng là muốn phân người, có nhân sinh tính thực chất bên trong liền có cao ngạo. Nhưng là loại người này theo dấu dò kỳ cũng không thể làm, tựa như là vài ngàn năm trước dù cả, khi đó vẫn là một cái nhỏ yếu hoa yêu, nhưng là thực chất bên trong liền có để cho người ta sợ hãi thán phục cao ngạo, chỉ là thời điểm đó dấu dò kỳ sẽ chỉ cười nhạo mà chống đỡ. Cái gọi là cao ngạo, là muốn tại nhất định dưới thực lực mới hẳn là có phẩm cách, cường đại không ai bằng lực lượng, sừng sững tại trên vạn người quyền lợi, phú khả địch quốc tiền tài. Thậm chí cả dùng thông minh tài trí cải biến sinh hoạt cơ bản hình thái, chỉ có làm ra một phen sự nghiệp to lớn người, mới có được cao ngạo tiền vốn. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẻ cao ngạo là bị thực lực của nàng chỗ chống đỡ lên, nhưng là tại đối mặt dấu dò kỳ lúc, nàng đã mất đi thực lực, đã mất đi cao ngạo tiền vốn, cũng liền dựa vào điểm ấy thực chất bên trong đồ vật. Không sợ sao dấu dò kỳ cười lạnh hai tiếng, mặt từ từ tới gần tạ mạ mỏ nổ mạ ẻ, cửu vĩ hồ nắm chặt nắm đấm. Cảm thấy quét ngang, hai mắt nhắm nghiền bờ môi đột nhiên hướng phía trước tìm kiếm. Giai u dọ kỳ hơi sững sờ, đến không nghĩ tới tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ vậy mà lại như thế chủ động, ngu ngơ bên trong vừa có mừng rỡ, cảm thấy âm thầm cười một tiếng. Tại tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ tiếng kinh hô bên trong, ôm nàng mềm mại vòng eo, hai mảnh bờ môi liền đụng vào nhau. Bình thản tiếp xúc để dấu dò kỳ rất bất mãn, hắn công thành đoạt đất, tại tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ không có phản ứng kịp lúc, liền xâm nhập nàng thành trì, nghiêng trời lệch đất quấy lộng lấy môi của nàng khang. Dài u dò kỳ đột nhiên tập kích để tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ trở tay không kịp, mỹ vị chìa hệ cờ lưỡi thơm tho còn không có phản ứng kịp, liền bị đoạt tới. Răng môi tương giao mấy phút đồng hồ, dài u dò kỳ mới buông ra thở hồng hộc tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ, liếm liếm bờ môi của mình, trở về chỗ cái kia trong đó thơ ngọt. Giống như là nguyệt quế mê hoặc, dẫn dụ người xông về phía trước đâm, giống như là tulip hoa lệ, diễm lệ vô biên, lại như cùng diên vi hoa ưu mỹ. Xinh đẹp và phần. Cái này nói chung liền là chân chính tú sắc khả san A thở gấp cựu vĩ hồ co quắp ngã trên mặt đất, che miệng nôn khăn lấy, toàn thân rung động, run không thôi, trong mắt thậm chí toát ra một vẻ hoảng sợ. Giai u dò kia trầm mặc nửa ngày, khổ cười ra tiếng. Đây coi là cái gì sự tình, gia hỏa này sẽ không thật đối nam nhân dị ứng A ta cảm thấy, ngươi thật giống như rất cờ ân ở tâm lý phụ đạo đâu, tạ mạ mổ bà bối. Đừng tới đây cho bản cung lui ra tạ mạ mò nổ mạ ẹ cuống quýt khoát khoát tay, càng là bất kể trên đất bẩn thỉu bùn đất, sau này cọ sát hai lần, đưa nàng cái kia thân xinh đẹp kimono đều làm bẩn. Giai u dò kỳ vuốt vuốt đầu lông mày, đây thật là khó làm a hai con ngươi nhíu lại, cu nở dê mặc kệ tạ mạ mò nổ mạ ẹ tâm linh chấn động, trực tiếp thao túng thân thể của nàng để nàng chấn định lại, nhanh chóng đi lên trước cơ lấy thân thể của nàng, ôm nàng con gối, lấy ôm công chúa hình thức. Nhanh chóng phát động ma pháp, không gian vỡ vụn, giống như giả củ mỏ rủ cả gì khoảng cách, một khắc trước vẫn là hoàng sơn giã lĩnh, sau một khắc liền xanh đun tươi tốt. Hoàng vù yên tĩnh bị ồn ào reo hò thay thế, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, vợ ơ y ma lại về tới quỷ tộc chỗ dãy núi chi đỉnh cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ơ, mỉ đạt,